Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1046, chương 1047, hai câu tiếng ho khan. Đừng nói là tự nhiên, liền xem như kiếm phong tử, Lưu Hạ, kiếm nhất các loại, cũng phi thường kinh ngạc. Không hiểu kiếm thần vì sao như thế ngông cuồng, lực lượng đến từ nơi nào. Đồ bỏ đi, im ngay, đồ bỏ đi, có tin ta hay không diệt ngươi. Hồng đại nhân sau lưng một hàng thanh niên nam nữ, đều là đến từ vạn kiếm các đệ nhất mạch thiên kiêu, thấp nhất đều là nắm giữ thiên cấp kiếm ý, bây giờ bị kiếm thần như vậy khinh bỉ, mỗi cái mặt đen cùng than đen giống như, trong mắt nộ khí phun trào, rất muốn rút kiếm cắt hắn đầu lưỡi. Im ngay, Vương Viễn, tân trưởng lão các loại thần vương, đối với kiếm thần trợn mắt nhìn, mồm còn hôi sữa. Hồng đại nhân xem kiếm thần liếc một chút, từ tốn nói, ếch ngồi đáy giếng thôi, cũng tốt, cho các người một cái công bình cạnh tranh cơ hội. Thực lực vẫn được lời nói, có thể mang về vạn kiếm tinh vực bồi dưỡng khẽ đào. Trúc Kỳ, ngươi đi khiêu chiến hắn. Hồng đại nhân tự nhận là thực lực vô song, cầm tới kiếm đạo lệnh bài cũng chỉ là vấn đề thời gian. Không bằng nhìn xem chính mình bồi dưỡng đệ tử, cùng kiếm không tử một mạch người khác nhau ở đâu bên trong. Tốt, sư phụ. Hồng đại nhân sau lưng Trúc Kỳ đi tới, hắn đối với kiếm thần hừ lạnh nói, mời, người này bị coi bọn họ là đồ bỏ đi. Hắn ngược lại muốn nhìn xem, người này chỗ lợi hại ở nơi nào. Ha ha, hy vọng đừng thua về sau khóc nhé. Sau đó lão nhảy ra, kiếm thần ha ha cười nói. Hồng đại nhân híp híp mắt, hàn quang lóe lên một cái rồi biến mất. Trúc Kỳ toàn thân kiếm ý phun trào, đưa tay ở giữa, ngưng tụ một đạo kiếm ý, xuyên thấu không gian hướng kiếm thần phóng tới. Kiếm thần sắc mặt không thay đổi, kiếm ý bạo động, hóa thành sắc bén kiếm ý, sau đó hướng Trúc Kỳ tiến lên. Hai người kiếm ý đều không khác mấy, đều là nửa bước vương cấp hai bên. Hai người kiếm ý không ngừng mà va chạm, phát ra tiếng xèo xèo âm. Kiếm ý quấn quanh, va chạm, xen lẫn, mà hai người bọn họ thì lại lấy quyền trưởng va chạm. Trong lúc nhất thời, ngược lại là đánh tương xứng. Ta kiếm vô song, muốn lĩnh giáo vạn kiếm tinh vực kiếm tu, kiếm vô song cất bước. Nhìn lấy Hồng đại nhân cao giọng nói ra, chân thần sơ kỳ, liền nắm giữ vương cấp kiếm ý. Tốt, Liễu Long, ngươi đi nhất chiến. Hồng đại nhân mở miệng. Tốt, sư phụ. Hồng đại nhân sau lưng Liễu Long đứng ra. Liễu Long là một vị thần vương sơ kỳ, kiếm ý là nửa bước vương cấp kiếm ý, còn không có đột phá vương cấp. Kiếm vô song tuy nhiên chỉ có chân thần đỉnh phong cảnh giới, so Liễu Long cảnh giới hơi yếu một bậc, nhưng là kiếm ý cảnh lại tại Liễu Vũ chi phía trên. Liễu Vũ thần sắc tràn đầy ngưng trọng, cũng không có bởi vì đối phương cảnh giới so với hắn đệ nhất chủ liền buông lòng cảnh giác. Bởi vì tại vạn kiếm tinh vực, lấy kiếm tu vi chủ tinh vực, kiếm ý cảnh mới là căn bản. Kiếm tu đệ nhất cược nặng kiếm ý cảnh, thứ hai mới cược trọng cảnh giới. Liễu Long toàn thân kiếm ý bạo phát, hóa thành kiếm chi lĩnh vực, bao phủ kiếm vô song, vô cùng vô tận kiếm ý tại kiếm chi lĩnh vực bạo phát. Tại Liễu Long trưởng khống phạm vi bên trong, ngưng, Liễu Long trong miệng lạnh lùng phun ra một chữ. Trưởng khống kiếm chi lĩnh vực, muốn dùng lĩnh vực giam cầm bên trong không gian, đồng thời kiếm chi lĩnh vực bên trong kiếm ý bạo phát, hóa thành từng chuôi sát phạt chi kiếm, hướng kiếm vô song thân thể xuyên tới. Bốn phương tám hướng đều là có kiếm ý, tựa hồ muốn tới cái vạn kiếm xuyên tâm. Kiếm vô song sắc mặt vô cùng bình tĩnh, quanh thân vương cấp kiếm ý quấn quanh, mà Liễu Long tự thân kiếm ý căn bản không phá nổi vương cấp kiếm ý xây dựng kiếm áo. Rơi vào vương cấp kiếm ý phía trên, trực tiếp bị quấy tán, hóa thành hư vô. Liễu Long thấy cảnh này, sắc mặt có chút khó coi. Chính mình kiếm ý thủy chung thấp một bậc, không phá nổi đối phương phòng ngự. Một bên khác, kiếm thần cùng Trúc Kỳ hai người còn đang tiến hành chiến đấu kịch liệt. Trên thân hai người kiếm ý va chạm, hai người thì tiến hành sáp lá cà. Kiếm thần huy trưởng, sức lực 10 phần, kiếm ý cùng trưởng lực hòa làm một thể, bộc phát ra càng thêm cường đại uy lực. Trúc Kỳ liên tục bại lui, cảm giác được vô cùng to lớn áp lực, cuối cùng bị kiếm thần một trưởng vỗ bên trong sau lưng. Thể nội linh lực chấn động, khí huyết dâng lên, phun ra một ngụm máu tươi, trực tiếp bay rớt ra ngoài. Sư phụ, ta bại. Trúc Kỳ không còn mặt mũi đối sư phụ, xấu hổ nói ra, không sao, Hồng đại nhân ra mặt co rúm một chút, nhấp nhô hồi một câu. Kiếm chi lĩnh vực bên trong, kiếm vô song cùng Liễu Long chiến đấu còn đang kéo dài. Kiếm vô song phóng thích vương cấp kiếm ý cực kỳ khủng bố. Từng sợi vương cấp kiếm ý tràn ngập ra đi, cùng Liễu Long xây dựng kiếm chi lĩnh vực va chạm. Kiếm chi lĩnh vực vang lên kèn kẹt, có vỡ vụn ra xu thế. Ho khan, cách đó không xa, Hồng đại nhân thấy cảnh này, ho nhẹ một tiếng, vô hình gợn sóng lan tràn đi qua. Mình đã bại một người đệ tử, Hồng đại nhân không cho phép cái thứ hai đệ tử lần nữa thất bại. Không phải vậy lời nói liền mặt mũi không ánh sáng. Oanh, kiếm vô song phóng xuất ra vương cấp kiếm ý, vốn là muốn phá vỡ Liễu Long kiếm chi lĩnh vực. Một cỗ vô hình lực lượng đánh vào hắn thân thể phía trên, lập tức miệng phun máu tươi. Mà Liễu Long thấy cảnh này, tinh thần chấn động, hai tay vạch một cái, ngưng tụ vô cùng kiếm ý, hóa thành kiếm ý chủ chốt, hướng kiếm vô song bắn xuyên qua. Kiếm vô song thu nạp vương cấp kiếm ý, ngăn trở Liễu Long công kích. Có điều hắn đã bị Hồng đại nhân công kích ảnh hưởng, ngăn cản không nổi, trực tiếp bay tứ tung ra ngoài. Vô sỉ, người chung quanh đều là cường giả, chân thần trở lên đều có thể nhìn ra là Hồng đại nhân nhúng tay. Hồng đại nhân thân là thiên thần đỉnh phong, lại can thiệp đệ tử ở giữa tranh đấu, lấy ho khan hóa thành vô hình năng lượng, ảnh hưởng chiến cục, mỗi cái lòng đầy căm phẫn. Hồng đại người thần sắc đạm mạc, mặt không biểu tình, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, một bộ không nhìn thái độ. Ho khan, đúng lúc này, trong không gian đột nhiên lại vang lên một đạo nhấp nhô tiếng ho khan. Chỉ thấy không gian vỡ vụn thành từng mảnh, lộ ra đen nhánh vết nứt, một đường lan tràn, một mực hướng Hồng đại nhân lan tràn đi qua. Cái gì người? Hồng đại người khóe mắt cuồng loạn, toàn thân năng lượng phun trào, đồng thời phóng xuất ra nửa bước đế cấp kiếm ý gia trì tự thân. Chỉ thấy Hồng đại nhân trên thân, nửa bước đế cấp kiếm ý hóa thành một tầng trang phục màu vàng óng, bao phủ toàn thân hắn. Bất quá đạo này gợn sóng lan tràn tới, bốn phía xuất hiện vết nứt, sau đó theo Hồng đại nhân trên thân lan tràn đi qua. Phốp, Hồng đại nhân chỉ cảm thấy một cỗ khó có thể tưởng tượng lực lượng oanh kích ở trên người hắn. Thể nội chấn động, miệng phun máu tươi, sắc mặt thoáng cái biến đến thảm trắng lên. Hắn cảnh giác nhìn chằm chằm bốn phía, tuy nhiên lại cảm giác không đến bất luận cái gì khí tức. Mặc dù như thế, hắn một đôi mắt tràn đầy ngưng trọng, chỗ tối có một cái không gì sánh được nhân vật đáng sợ, vẻn vẹn dùng tiếng ho khan, liền làm hắn phun máu phè phè, thụ nội thương, ha ha, Hồng ngơ, ngay cả ta thanh âm đều nghe không hiểu sao, một cái già nua tiếng cười. Trên không trung vang lên, theo cái thanh âm này vang lên, tự nhiên rõ ràng cảm giác được một bên kiếm phong tử, Lưu Hạ, kiếm nhất ba người thần sắc có chút kích động lên, khí tức có chút bất ổn. Là ngươi, Hồng Cơ suy tư một hồi, đột nhiên đồng tử phóng đại, thất thanh nói, năm đó ta rời đi thời điểm, ngươi vẫn là một cái thần vương gà mờ, ở trước mặt ta run lẩy bẩy, mấy vạn năm không thấy, thực lực ngươi tăng lên tới, tinh khí cũng gặp tăng không ít a. Ta đổ tôn ở giữa chiến đấu ngươi cũng dám làm dự, lãnh đạm mà thanh âm già nua vang vọng toàn bộ không gian. Ta, Hồng Cơ mồm mép run rẩy, đang run rẩy, sắc mặt trắng bệch, không thể nào cãi lại, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.